Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc Hàn tức giận phản bác. Mẹ, mẹ đừng để người phụ nữ này lừa. Chị ta căn bản không tốt như mẹ nghĩ. Chị ta vừa mới về đã đuổi chị Nghiên Tuyết ra ngoài. Ai biết chừng sau này còn đuổi cả con nữa. Tô Nhu chỉ cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng. Vậy bây giờ con muốn thay Tống Nghiên Tuyết khởi binh vấn tội sao? Bà nhìn thẳng vào Tống Ngọc Hàn, không cho cậu ta cơ hội phản bác. Chuyện Tống Nghiên Tuyết rời đi là quyết định của ba và mẹ, không liên quan đến Khương Ngư. Con không cần phải đổ hết lên đầu chị gái con. Tống Ngọc Hàn nghe xong thì cứng đờ, nhưng trong lòng lại dâng lên sự phẫn uất. Cậu ta nhớ lại những gì Tống Nghiên Tuyết từng nói. Trở về nhà, cha mẹ đã không còn coi cậu ta là con nữa, mà chỉ có Khương Ngư. Càng nghĩ, cậu ta càng cảm thấy bức bối. Cuối cùng, không nói thêm lời nào, cậu ta tức giận bỏ chạy ra ngoài. Tô Nhu nhìn theo bóng lưng Tống Ngọc Hàn, chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Sau đó, bà kéo tay Khương Ngư, giọng nói mang theo sự áy náy. Khương Ngư, con đừng chấp nhặt thằng nhóc này. Nó bị chiều hư rồi, lại lớn lên cùng Tống Nghiên Tuyết, trong lòng chắc chắn vẫn cảm thấy cô ta tốt hơn một chút. Nhìn dáng vẻ áy náy của Tô Nhu, Khương Ngư cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô khẽ vỗ lên tay bà, nhẹ giọng an ủi, mẹ, không sao đâu, mẹ không cần thay nó xin lỗi con. Thật ra con không để bụng đâu. Cô mỉm cười, giọng nói kiên định, với con, nó chỉ là một người xa lạ. Con đã có em trai rồi, cho nên những lời nó nói, con đều không để trong lòng. Hơn nữa, mẹ cũng nói rồi, nó và Tống Nghiên Tuyết lớn lên bên nhau, đương nhiên sẽ tin tưởng cô ta hơn. Chỉ là nó không nên không tin tưởng cha mẹ. Tô Nhu nghe vậy, bất giác thở dài. Thằng bé này đúng là bị coi như mắt cá mà tưởng là chân trâu. Để Tống Nghiên Tuyết đùa giỡn trong lòng bàn tay, mẹ cũng không thể quản nổi nó nữa. Bà nhìn Khương Ngư, nắm chặt tay cô, nghe con nói vậy, mẹ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Khương Ngư chỉ mỉm cười. Thật ra, cô không nói dối, trong lòng cô đã có một người em trai, Tân Dã. Không giống như Tống Ngọc Hàn tùy hứng và mù quáng, Tân Dã luôn đứng về phía cô, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô, luôn suy nghĩ vì cô. Chỉ cần là lời cô nói, Tân Dã nhất định sẽ không chút do dự mà làm theo. Cô đã có một người em trai tốt hơn, vậy tại sao phải quan tâm đến một kẻ coi cô là kẻ thù? Sau khi chạy ra khỏi nhà, Tống Ngọc Hàn lập tức tìm đến chỗ của Tống Nghiên Tuyết. Cậu ta biết cô ta đang ở đâu. Khi Tống Nghiên Tuyết mở cửa, nhìn thấy Tống Ngọc Hàn, cô ta thoáng sững sờ. Tống Ngọc Hàn đến không đúng lúc, Chu Thanh cũng đang ở đây. Cách Chương